Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 746, tiệc đầy tháng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người ở nhà sống những ngày tháng vô cùng thoải mái. Người trong nhà đều rảnh rỗi, có thể thay phiên nhau chăm sóc con, giúp Thẩm Nghiên cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí từ khi con bé chào đời đến giờ. Số lần cô bế con cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là Lục Tuân bế. Thẩm Nghiên chỉ chơi đùa với con một chút thôi, cứ như thể ngoài việc sinh con ra, những việc sau đó đều không cần cô tham gia vậy. Mẹ Thẩm vừa nghe cô nói vậy, liền không nhịn được mà cằn nhằn. Con đúng là thân ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Con xem, Tiểu Lục đoạn thời gian này vất vả như thế nào, đàn ông bình thường làm sao có thể làm được như Tiểu Lục. Bản thân Thẩm Nghiên cũng thấy vui vẻ thoải mái. Chớp mắt đã đến ngày đầy tháng của con, thời tiết càng thêm lạnh. Mọi người trong nhà bàn bạc một hồi, quyết định vẫn sẽ tổ chức một bữa tiệc đầy tháng đơn giản cho con. Mà kỳ nghỉ của Lục Tuân cũng đã đến lúc đếm ngược, sau khi tổ chức tiệc đầy tháng cho con xong, anh cũng sắp phải lên đường về quân đội rồi. Kỳ nghỉ hơn một tháng trôi qua nhanh chóng, cứ như thể hôm qua mới vừa về vậy. Nói đến người không nỡ nhất, chắc hẳn là con và Thẩm Nghiên, khoảng thời gian này vẫn luôn là Lục Tuân chăm sóc, nhìn đứa trẻ nhỏ xíu, mềm mềm như cục bông. Dần dần lớn lên, bây giờ đã trở thành một cục bột nhỏ mũ mĩm, mỗi ngày đều có sự thay đổi, Lục Tuân nhìn thế nào cũng không thấy chán. Chớp mắt đã phải rời đi, tâm trạng của anh là phức tạp nhất. Nhưng mà, trước khi rời đi, vẫn phải tổ chức tiệc đầy tháng cho con. Chỉ có điều bây giờ đúng lúc là mùa đông, lương thực của mỗi nhà đều có hạn, nên mẹ Thẩm cũng chỉ mời mấy nhà quen biết đến ăn cơm, còn có nhà cậu của Thẩm Nghiên, trước đó lúc Thẩm Nghiên ở cữ. Hai người mợ đều đến thăm cô, còn mang theo đồ đến. Diệu Diệu thần kỳ, bây giờ cuộc sống ở đại đội Thượng Lương cũng đã khá hơn. Nhà cậu cả là người biết ơn, sau khi điều kiện khá giả hơn, biết Thẩm Nghiên sinh con, lập tức mang không ít trứng gà đến. Lần này tổ chức tiệc đầy tháng, đương nhiên cũng phải mời họ. Ngày tổ chức tiệc đầy tháng cho cục cưng Tuế Tuế, trời lại hiếm khi nắng đẹp, mọi người trong nhà tắm rửa cho con, thay cho con bộ áo bông màu đỏ tươi. Nhìn cứ như bước ra từ trong tranh vậy. Nhị Đản lại một lần nữa yêu thích cục bột hồng hào đáng yêu này, cứ luôn miệng gọi em gái, quanh quẩn bên cạnh Tuế Tuế. Người lớn thì bận rộn trong ngoài, mẹ Thẩm bận bịu trong bếp, Thẩm Nghiên cuối cùng cũng được thoải mái tắm rửa, toàn thân thư thái. Những người đến dự tiệc cũng lần lượt đến, mẹ Thẩm tiếp đón mọi người. Thẩm Nghiên đi ra, thấy khách đến đều vây quanh con bé nói chuyện. Tuế Tuế đúng là rất xinh xắn, cục bột nhỏ hồng hào, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười. Hôm nay không biết có phải biết là tiệc đầy tháng của mình hay không, mà cứ ngoan ngoãn để mẹ Thẩm bế, không hề ngủ. Mợ cả Triệu Ngọc Phân nhìn đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu như vậy, không nhịn được mà khen. Đứa nhỏ này giống Tiểu Nghiên, từ bé đã xinh xắn, mấy đứa nhà mợ sinh ra, đều đen nhèm. Đúng vậy, giống Tiểu Nghiên thì tốt, mợ thấy đúng là trắng trẻo hơn con gái nhà mợ lúc mới sinh. Vợ của Lương Siêu bên cạnh cũng phụ họa theo, đứa trẻ xinh xắn như vậy, chắc chắn sẽ được nhiều người yêu quý hơn, nhưng mẹ Thẩm nghe lời Thẩm Nghiên, không cho người khác bế con bé lung tung, muốn bế con phải rửa tay trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cả Lương Quang Huy cùng mấy người đàn ông khác ngồi nói chuyện ở một bên khác, thỉnh thoảng lại đến xem đứa bé, trước đây mọi người ngồi xuống đều phải hút một điếu thuốc, nhưng bây giờ trong phòng còn có trẻ con. Mọi người đều nhìn, chỉ nói chuyện về thu hoạch của đại đội trong năm nay các kiểu. Lúc Thẩm Nghiên đi ra, một đám người đang trò chuyện rôm rả. Vẫn là Lương Mỹ Vân phát hiện ra cô. Ôi chao, Tiểu Nghiên này, con mới vừa ở cữ xong, sao ta thấy sắc mặt con còn hồng hào hơn cả lúc trước khi sinh thế. Hơn nữa lại còn trắng trẻo, mịn màng, nhìn không giống như vừa sinh con xong, dáng vẻ này, nói là chưa sinh con cũng có người tin. Cách chương.